Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428. Chương 428. Cả đời tận sức tại nghiên cứu ảnh xà vương. Canh thứ nhất. Câu tất cả. Lồng giam mặc dù lớn, nhưng lấy đầu này bỉ mông cự thú thân cao, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi tại trong lồng giam, thậm chí gập cả người. Quang nhìn từ điểm này, chiều cao của nó tuyệt đối tiếp cận 30 mét. Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét bỉ mông cự thú tư liệu. Yêu tinh tên: bỉ mông cự thú. Lão niên kỳ: đỉnh cấp dị thú. Yêu tinh cảnh giới: lĩnh chủ 7 giai yêu tinh chủng tộc. Cao đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất: thượng phẩm yêu tinh huyết mạch. Hoàng kim bỉ mông: nồng đậm. Yêu tinh thuộc tính: đất cộng kim yêu tinh trạng thái: suy yếu. Suy yếu, không lý trí chút nào, não bộ từng chịu đựng trọng kích, không có chút nào lý tính, không phân địch ta yêu tinh nhược điểm. Lửa, ba loại mặt trái trạng thái. Lý Trường Sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn cũng là lần đầu nhìn thấy hội tụ ba loại trạng thái yêu sủng. Đáng tiếc cái này ba loại thuần một sắc đều là mặt trái trạng thái. Cái này ba loại mặt trái trạng thái bên trong, suy yếu có thể thông qua dược vật, chế độ ăn uống dần dần cải thiện. Suy sụp cùng tuổi tác có quan hệ, trừ phi tấn cấp yêu vương cấp, hoặc là phục dụng đại lượng đề cao thọ nguyên thiên tài địa bảo cùng đan dược. Nếu không đây cơ hồ là không thể nghịch hiện tượng. Nghiêm trọng nhất vẫn là không lý trí chút nào trạng thái. Coi như cùng nó đế ký khế ước, cũng vô pháp cùng nó tiến hành giao lưu. Không nghe chỉ huy, không phân địch ta, liền chủ nhân cùng phe bạn yêu sủng đều tại công kích của nó hàng ngũ. Nói đơn giản một chút, đây là một đầu không có chút nào khế ước giá trị bỉ mông cự thú. Nồng đậm cấp huyết mạch. Đáng tiếc, bất quá, Lý Trường Sinh chú ý trọng điểm vẫn là huyết mạch của nó nồng độ. Đại bộ phận bỉ mông cự thú chỉ có mỏng manh hoặc là tinh thuần cấp hoàng kim bỉ mông huyết mạch. Mà đầu này lại là nồng đậm cấp huyết mạch, hoàn toàn có thể dùng thiên phú dị bẩm để hình dung. Lúc này, Lý Trường Sinh vừa nhìn về phía còn lại mấy cái bị giam tại trong lồng giam yêu tinh. Cái này mấy cái yêu tinh hình thái khác nhau, cùng bỉ mông cự thú một dạng. Bọn họ cũng đều nắm giữ không lý trí chút nào trạng thái. Rất hiển nhiên Thái Dương Càn đặc biệt xử lý qua cái này mấy cái yêu tinh. Bọn họ phân biệt nắm giữ Hồng Long, Băng Tinh Phượng Hoàng, Khiếu Nguyệt Thiên Lang huyết mạch, phân biệt cùng Thái Dương Càn Xích Diễm Phi Long, Hàn Băng Thứ cùng Ám Hắc Ma Lang Vương huyết mạch đem đối ứng. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh cũng coi là minh bạch Thái Dương Càn dụng ý. Thái Dương Càn đem những thứ này yêu tinh quan ở chỗ này, sợ là đánh lấy khe nhỏ sông dài chủ ý. Thỉnh thoảng rút ra đại lượng huyết dịch, rút ra huyết mạch ấn ký. Chỉ là yêu tinh huyết mạch trong cơ thể ấn ký cơ hồ là cố định, khôi phục tốc độ cũng là có tiếng chậm chạp. Trừ phi nắm giữ được hữu hiệu phương pháp, nếu không hiệu suất nhất định thấp. Phí tổn lớn như thế tinh lực cùng thành bản, thành quả lại là mịt mờ không có mấy. Cực ít có người sẽ làm như thế tốn công mà không có kết quả sự tình. Đây cũng là Lý Trường Sinh lựa chọn mổ gà lấy trứng nguyên nhân chủ yếu. Thái Dương Càn không phải đần độn, hắn có lẽ nắm giữ phương pháp. Lý Trường Sinh trong lòng thoáng qua một cái ý niệm như vậy, tâm lý khó tránh khỏi có chút chờ mong lên. Hắn nghĩ tới Thái Dương Càn bỉ mông cự thú, đó cũng là một đầu nắm giữ nồng đậm cấp huyết mạch bỉ mông cự thú. Tầm thường bỉ mông cự thú cũng chỉ có mỏng manh hoặc là tinh thuần cấp hoàng kim bỉ mông huyết mạch, hoặc là Thái Dương Càn bỉ mông cự thú thiên phú dị bẩm, trời sinh cũng là nồng đậm cấp độ đậm của huyết thống, hoặc là Thái Dương Càn nắm giữ lấy khôi phục nhanh chóng huyết mạch ấn ký phương pháp. Nếu không lấy hắn cái kia hố cha chiết xuất hiệu suất, sợ là cần săn giết trên trăm đầu bỉ mông cự thú, man hoang cự thú, mới có thể có đến một lon hoàng kim bỉ mông tinh huyết. Đương nhiên, đồng dạng tồn tại Thái Dương Càn may mắn thu được một lon hoàng kim bỉ mông tinh huyết khả năng. Chỉ bất quá khả năng này thực tình không lớn. Dù sao Lý Trường Sinh cẩn thận hỏi thăm qua Thái Dương Càn theo cha mẹ của hắn cái kia bên trong đạt được bảo vật. Trước tiên, Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm tra mật thất. Tại tinh thần lực càn quét dưới, Lý Trường Sinh cũng không có phát hiện dị thường. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh đem khứu giác thứ nhất bén nhạy ngả hy kêu gọi ra. Lập tức đem tộc trưởng lệnh bài đưa tới. Khối này tộc trưởng trên lệnh bài, tự nhiên còn lưu lại thái dương càn nồng đậm khí tức. Ngả hy, ngửi một chút cái này khí tức, giúp ta tìm ra cái này trong mật thất khí tức nồng nặc nhất mấy nơi. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, ngả hy màu đen mũi giật giật, cẩn thận ngửi nghe trên lệnh bài khí tức. Phía trên chỉ có hai người khí tức, phân biệt thuộc về Lý Trường Sinh cùng thái dương càn. Tại xem nhẹ Lý Trường Sinh khí tức về sau, ngả hy cẩn thận trí nhớ thái dương càn khí tức, mũi không ngừng nhún nhún, bắt đầu ở trong mật thất tìm tìm. Ở cái này trong mật thất, khắp nơi lưu lại thái dương càn khí tức, chỉ bất quá mức độ đậm đặc tất nhất định có chênh lệch. Thái dương càn ngưng lại thời gian càng lâu, thời gian càng gần, cái chỗ kia lưu lại khí tức lý nên cũng càng nhiều. Giống tương đương ngả hy giống lên một tiếng vang lên, chỉ tới gần đang đóng bỉ mông cự thú lồng giam một chỗ. Tiếp tục ngửi ngửi, Lý Trường Sinh kiểm tra một chút, duỗi tay run một cái yêu sùng túi, đem tầm bảo thử kêu gọi ra. Giống tương đương bỉ mông cự thú trung khí chưa đủ giống lên một tiếng vang lên lần nữa. Bất quá đây là hù dọa tầm bảo thử. Tầm bảo thử toàn thân lắc một cái, vội vàng chạy đến Lý Trường Sinh đằng sau, ôm lấy bắp đùi của hắn tìm kiếm an ủi. Yên tâm, nó ra không được. Tầm bảo thử, đem chỗ này mặt đất đào mở. Tầm bảo thử cuối cùng yên lòng, nhẹ nhõm đem chỗ này mặt đất đào mở. Tại đào đất ba trượng về sau, vẫn không có phát hiện dị thường. Lý Trường Sinh lắc đầu, ngăn lại tầm bảo thử tiếp tục khai quật. Giống tương đương ngả hy giống lên một tiếng vang lên lần nữa, đem phía dưới một cái địa điểm chỉ đi ra. Tốt, ngả hy chỉ chỗ nào, ngươi liền đi đào ở đâu. Theo Lý Trường Sinh mệnh lệnh, tầm bảo thử hấp tấp theo ngả hy, nỗ lực công tác lên. Không bao lâu, mật thất bên trong lại nhiều mấy cái mấy mét sâu hố to. Đáng tiếc vẫn như cũ không có chút nào thu hoạch. Giống tương đương lúc này, ngả hy giống lên một tiếng vang lên lần nữa. Cùng mấy lần trước khác biệt, lần này nó không có chỉ mặt đất, mà chính là chỉ một chỗ vách tường. Đại khái không đến 2 mét địa phương, tầm bảo thử lập tức được bắt đầu chuyển động. Đem một khối dày đặc bàn đá tháo dỡ xuống dưới, bên trong lại là trống rỗng ở giữa. Tuy nhiên hóa lỏng cường độ tinh thần lực lớn rất nhiều, nhưng trừ phi tập trung tất cả tinh thần lực, nếu không còn không thể xuyên thủng dày như vậy bàn đá. Chi chi tương đương tầm bảo thử hưng phấn chỉ vật phẩm bên trong, đối với Lý Trường Sinh kêu một tiếng, tựa như là tại tranh công đồng dạng. Ngả hy ngạo kiều nằm dạp trên mặt đất, bất quá con mắt của nó lại là thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Trường Sinh. Làm tốt, Lý Trường Sinh cưng chiều sờ lên hai cái yêu sủng đầu. Hai cái yêu sủng tất cả đều híp mắt, lộ ra hưởng thụ giống như biểu lộ. Cho đến lúc này, Lý Trường Sinh đem đồ vật bên trong móc ra. Bọn họ theo thứ tự là một bản nhìn như cổ lão thư tịch, cùng một bản vô cùng dày đặc bút ký, cùng viết dùng bút. Quyển cổ tịch này toàn thân từ lá vàng giấy cấu thành, tên là Thực vật loại thiên tài địa bảo bồi dưỡng phương thức. Nó tác giả là Ảnh Xà Vương. Lý Trường Sinh làm sao cũng không nghĩ tới, quyển cổ tịch này xuất từ Ảnh Xà Vương. Cũng không biết Thái Dương Càn từ nơi nào lấy được. Hắn đã từng hỏi qua Thái Dương Càn, rõ ràng cha mẹ của hắn đồ vật bên trong cũng không có quyển cổ tịch này tồn tại. Rất hiển nhiên quyển cổ tịch này hoặc là xuất từ Thái Thị, hoặc là Thái Dương Càn chính mình lấy được. Ảnh Xà Vương, giống như ở nơi nào nhìn qua cái tên này. Đối với Ảnh Xà Vương vị này song vệ vương giả, Lý Trường Sinh mơ hồ có chút quen thuộc. Hắn không có lập tức lật xem sách cổ, mà chính là theo trong không gian giới chỉ móc ra một bản tên là Đại Lục Vương Giả Danh Hào Bách Khoa Toàn Thư Thư Tịch. Ngoại trừ vương giả danh hào bên ngoài, còn có bọn họ giản lược bản cuộc đời sự tích. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tìm được Ảnh Xà Vương giao diện. Tầm thường vương giả thường thường cũng liền mấy câu khái quát, nhưng Ảnh Xà Vương khác biệt. Quyển sách này tác giả chỉnh một chút bỏ ra một tờ độ dài giới thiệu vị vương giả này sự tích. Cùng tầm thường vương giả khác biệt, Ảnh Xà Vương là một vị lâu dài trạch ở nhà nghiên cứu cuồng nhân. Kiến thức của hắn mặt cực lớn, am hiểu nghiên cứu cũng cải tiến thực vật loại thiên tài địa bảo. Ảnh Xà Vương cho rằng thực vật loại thiên tài địa bảo vô cùng đặc thù, ẩn chứa các loại thần kỳ công hiệu. Có điều hắn lớn nhất trông mà thèm vẫn là một ít thực vật loại thiên tài địa bảo kéo dài tuổi thọ, công hiệu. Sau đó tại tự nhận là không cách nào càng tiến một bước tình huống dưới, muốn thu hoạch được trường sinh bất lão, Ảnh Xà Vương trọn vẹn hao tốn trên 100 năm thời gian học tập cũng nghiên cứu thực vật. Ảnh Xà Vương một mực dùng sức tại cải tiến thực vật loại thiên tài địa bảo, tăng cường bọn họ tự thân công hiệu. Tỉ như bồi dưỡng cùng loại công hiệu nhưng lại khác biệt thực vật loại thiên tài địa bảo, hội tụ dung hợp cả hai ưu điểm cùng năng khiếu, hoặc là đem khác biệt công hiệu thực vật tạp giao dung hợp thành toàn mới chủng loại. Những thí nghiệm này hao tốn Ảnh Xà Vương đại lượng tích xúc cùng tinh lực. Mặc dù đại đa số cuối cùng đều là thất bại, nhưng cũng có một chút thành công. Ví dụ, cùng một số nắm giữ đặc thù công hiệu thực vật loại thiên tài địa bảo. Đáng tiếc, Ảnh Xà Vương đến chết cũng không có nghiên cứu ra có thể để người ta trường sinh bất tử thực vật loại thiên tài địa bảo. Tuy nhiên như thế, nhưng Ảnh Xà Vương thọ mệnh nhưng vượt xa tầm thường song chữ vương giả. Trọn vẹn sống hơn 800 năm, cũng là thọ mệnh dài nhất vương giả. Quyển cổ tịch này rất có thể là Ảnh Xà Vương tâm huyết kết tinh. Mở ra bản này từ lá vàng giấy chế tác sách cổ, Lý Trường Sinh ở phía trên ngắm thêm vài lần, phát hiện ghi lại toàn bộ là các loại thực vật loại thiên tài địa bảo bồi dưỡng phương thức. Thực vật loại thiên tài địa bảo đều so sánh dễ hỏng. Điều này cũng làm cho bọn chúng bồi dưỡng phương thức so sánh phức tạp. Bao hàm thổ chất, không khí, nhiệt độ, khí hậu, độ chiếu sáng các loại bồi dưỡng điều kiện. Trong đó, có thực vật loại thiên tài địa bảo Lý Trường Sinh nghe đều chưa nghe nói qua. Khả năng rất lớn là Ảnh Xà Vương tạp giao bồi dưỡng ra tới loại sản phẩm mới. Một quyển khác trong sổ không có có danh tự. Lý Trường Sinh lật nhìn vài trang, phát hiện đây là một bản nghiên cứu như thế nào tăng tốc huyết mạch ấn ký lại sinh bút ký. Phía trên viết lấy các loại số liệu phức tạp. Rất nhanh, Lý Trường Sinh lật hết bản bút ký này, phát hiện một trang cuối cùng nét chữ rất mới. Rõ ràng là gần nhất viết. Đây là Thái Dương Càn nghiên cứu thủ bút. Bởi vì chiết xuất huyết mạch hiệu suất quá thấp, Thái Dương Càn sử dụng Ảnh Xà Vương sách cổ phía trên ghi lại thực vật loại thiên tài địa bảo bồi dưỡng phương thức, mở ra lối riêng nghiên cứu như thế nào mới có thể tăng tốc huyết mạch ấn ký lại sinh bút ký. Cũng ghi chép toàn bộ quá trình. Chỉ từ bút ký dày đặc trình độ đến xem, Thái Dương Càn tuyệt đối hao tốn không ít tâm huyết. Đồng thời theo bút ký ghi chép đến xem, còn thật bị hắn thử nghiệm ra một số thành quả. Đáng tiếc, Thái Dương Càn một phen tâm huyết, cuối cùng lại là vì Lý Trường Sinh làm áo cưới. Lý Trường Sinh trịnh trọng cất kỹ hai bản bút ký, nhìn qua bị giam tại trong lồng giam mấy cái yêu tinh, suy tư cái kia xử trí như thế nào bọn họ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.